Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1157, Quái vật 1. Góc truyện audio.com. Có người không xem hiểu những bích họa này nhưng bọn họ xem như hiểu nội dung đại khái trên bích họa. Nhân hoàng chưa chết hơn nữa bản thân đã đến cảnh giới phá toái hư không? Tuy hắn lại không có bạch nhật phi thăng, mà là trực tiếp ngồi long chu cực lớn dẫn theo mọi người tiến vào cánh cửa kỳ dị. Kết quả giữa cánh cửa này xuất hiện biến cố gì đó, làm cho từ phía trên rơi xuống không ít tay cụt chân rớt vào phiến đá ngọc trắng. Do đó bị những võ giả đeo kiếm nhặt được, những người này là người cửu trọng kiếm các. Tuy bích họa miêu tả nội dung rất đơn giản, nhưng lượng tin tức lại rất lớn. Mỗi một chuyện ghi chép trên đó truyền ra giang hồ cũng sinh ra ảnh hưởng to lớn. Ví dụ nói nhân hoàng chưa chết cũng đủ chấn động giang hồ. Hiện tại tất cả mọi người trên giang hồ đều cho rằng nhân hoàng nhất định đã chết. Kết quả người ta còn sống rất tốt, thậm chí còn đột phá đến cảnh giới phá toái hư không trong truyền thuyết. Hơn nữa vì sao nhân hoàng buông tha thế hoàng triều thời kỳ đỉnh phong nhất và mang theo một đám cường giả tiến vào trong cánh cửa kia là chuyện rất kỳ quái. Chấm, dù sao mọi người căn bản không phát hiện ra cảnh tượng sau khi tiến vào cánh cửa là gì. Nếu như nói là không gian độc lập cùng loại với cửu trọng kiếm các thì mọi người cảm giác không giống. Hơn nữa phiến đá ngọc trắng từ trên không trung rơi xuống ẩn chứa bí mật gì đó. Cuối cùng lại bị cửu trọng kiếm các đạt được. Về sau người tám binh qua cửu bộ còn lại tấn công cửu trọng kiếm các. Cuối cùng thậm chí còn làm cửu trọng kiếm các phân liệt. Mọi người cũng hoài nghi nguyên nhân trong đó. Cả đám người đứng im lặng không nói. Suy nghĩ nửa ngày sau đó mới đi tiếp. Nội dung trên những bích họa này đều bị bọn họ ghi nhớ trong đầu. Đợi đến lúc trở lại tông môn sẽ tìm nhân sĩ tinh thông chuyện này nghiên cứu. Hiện tại nha, nhiệm vụ của bọn họ là phải tìm kiếm chỗ tốt lớn nhất. Đi ra thông đạo, phía trước rộng mở trong sáng, tầm mắt của mọi người nhìn thấy thế giới do kiếm tạo thành. Những thanh kiếm này không phải kiếm chân chính, mà là một ít bia đá hình kiếm khổng lồ, thấp cũng có cao 3 trượng, cao nhất vượt qua 10 trượng. Những tấm bia đá lớn bị điêu khắc đơn giản thành hình kiếm. Phía trên đầy vết kiếm. Trải qua trên vạn năm bị kiếm khí tẩm bổ, tấm bia đá hình kiếm lại sinh ra kiếm khí tận trời. Nếu có người có thể động vào những tấm bia đá này, chúng tuyệt đối có thể có lực công kích của địa binh. Nhưng hấp dẫn mọi người chú ý nhất không phải là những tấm bia đá hình kiếm, mà là những thứ nằm giữa những tấm bia đá này. Những bia đá hình kiếm có mấy tấm hoặc hơn 10 tấm vây quanh nhau. Vậy mà trực tiếp tạo thành từng tòa kiếm trận, mỗi một tòa kiếm trận đều có một vật tồn tại, chỉ có điều trong kiếm trận có kiếm khí xông lên trời. Trên cơ bản đều là mơ hồ, chỉ có điều mơ hồ so sánh hình dáng mới phát hiện. Trong đó hẳn là đặt điển tịch, binh khí, còn có một ít những vật khác, đôi mắt mọi người đỏ lên, bọn họ hao hết tâm lực tới cửu trọng kiếm các không phải vì những thứ này sao? Đặc biệt là thượng cổ kiếm điển trong cửu trọng kiếm các. Chúng có chỗ tốt cực lớn với truyền thừa của tông môn. Mặc dù nói những kiếm điển thượng cổ này nhất định tối nghĩa khó hiểu. Không thích hợp đại bộ phận đệ tử tu luyện, nhưng công pháp của chỉ kiếm ngũ phái hiện tại trên cơ bản đều diễn biến từ những kiếm điển thượng cổ như vậy. Chỉ cần trải qua vài đời người cố gắng. Hoàn toàn có thể triệt để biến kiếm điển thượng cổ thành thứ có thể phổ cập tu luyện. Một kiếm điển uy năng cường đại không bởi vì sửa chữa mà suy yếu. Hiện tại tứ đại kiếm điển của Dịch Kiếm Môn đều tới từ cửu trọng kiếm các. Bởi vậy có thể thấy được cường độ công pháp trong cửu trọng kiếm các. Đối với võ giả không phải công pháp trên người càng nhiều càng tốt. Nhưng đối với một thế lực võ lâm mà nói. Công pháp điển tịch chân quý càng nhiều càng tốt, bởi vì ngươi sẽ cung cấp cho rất nhiều đệ tử cơ hội tu luyện. Sẽ không bởi vì công pháp không thích hợp mà mai một thiên tài. Thiếu Lâm Tự là ví dụ tốt nhất, tiền bối Thiếu Lâm Tự trải qua vô số đời thu thập. Rốt cục gom góp ra 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự và nhiều loại nội công khác nhau. công pháp luyện thể bí pháp khác nhau. Với tư cách cả là nơi chân tàng nhiều công pháp điển tịch nhất võ lâm. Số lượng công pháp điển tịch của Thiếu Lâm tự vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Cũng làm không ít người đỏ mắt. Tối thiểu đối với đệ tử Thiếu Lâm tự thì bọn họ không cần phải sợ không có công pháp tu hành. Có thể học bất cứ công pháp nào. Dù sao 712 tuyệt kỹ luôn có một môn thích hợp với bọn họ. Hiện tại mấy kiếm phái cũng có ý này. Tận lực gia tăng điển tịch tông môn nhiều một ít. Như vậy đệ tử sẽ có thể nhiều cơ hội tu luyện hơn. Hơn nữa những kiếm điển thượng cổ đều là cường giả thời đó truyền xuống. Phía trên không chỉ có công pháp tu luyện, càng có kinh nghiệm của những cường giả kia tự tay ghi chép. Đây là thói quen của rất nhiều võ giả. Cường giả dương thần cảnh của địa phủ cùng thiên đình đều tự tay ghi chép lại kinh nghiệm trên công pháp của mình. Bọn họ cũng đã đến dương thần cảnh, tu luyện nhiều môn công pháp cũng có thể giúp bọn họ tấn cấp chân vũ. Nhưng quan sát kinh nghiệm của những cường giả khác có thể loại suy. Từ đó giúp bọn họ lý giải kiếm đạo sâu hơn một bước. Cách chương.